Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, Thiên Huyền Đan. Nhắc tới Lam Cổ Tiên Tử, Lam Minh vẻ mặt đều là hổ thẹn ý, chúng trưởng lão vội vã thoải mái, viện chủ, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, thật sự là Thánh Diệu Học Viện quá mức cường đại rồi, vô luận là địch cảnh thiên. Vẫn là hoàng phổ dạ, đều là bất thế xuất hào hùng cùng thiên tài. Nếu như nói viện chủ có trách, chúng ta đây những thứ này làm trưởng lão, cũng đều thẹn với thủy tổ Lam Cổ Tiên Tử. Vân Yến Nhi Nhu nói rằng, viện chủ không nên tự trách, ai nói chúng ta cái này nhất đại không hề chiến tích. Thượng thiên không phải ban cho lộc vụ cho chúng ta học viện ấy ư? Cốc Phong Nguyệt không muốn chuyển biến tốt à? Đúng vậy a. Chúng ta Thương Linh Học Viện còn có hy vọng đây. Những thứ khác trưởng lão nói đạo. Lam Minh viện chủ nhãn thần rốt cục có vẻ hơi sinh cơ. Hắn nhìn Lộc Vũ, nói ra, Lộc Vũ, 20 năm một lần học viện thi đấu còn có không sai biệt lắm thời gian 3 tháng sắp đến. Ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể đại biểu chúng ta Thương Linh Học Viện tham gia thi đấu. Mạc Sư trầm ngâm nói ra, viện chủ, Lộc Vũ còn quá tuổi trẻ, chính thức tu luyện không bao lâu, không bằng để cho hắn tham gia lần kế học viện thi đấu đi. Lộc Vũ lại nói ra, hà tất vậy kiêng kỵ hoàng phổ dạ, chính là lại thiên hạ kinh diễm đến đâu thiên tài. Cũng phải cần làm cho đánh bại. Lục Vũ trong giọng nói vẫn như cũ là trước sau như một khí phách. Chúng trưởng lão tuy là đều cảm thấy Lục Vũ lời nói quá thác đại, nhưng nhìn đến Lục Vũ có thể có tự tin, cũng hầu như cảm thấy là tốt. Lam Minh viện chủ trầm ngâm nói ra, lúc này đây học viện thi đấu, làm cho Lục Vũ trước đi thấy chút việc đời cũng tốt. Đến lúc đó không nhất định để hắn cùng hoàng phổ dạ quyết đấu. Ừ, có thể cho Lộc Vũ xem trước một chút. Chúng trưởng lão đều là chậm rãi gật đầu. Lam Minh viện chủ nói ra, khoảng cách học viện thi đấu còn có thời gian 3 tháng. Lộc Vũ, ngươi phải thật tốt tu luyện, tranh thủ nhắc lại thăng một ít thực lực. Đến lúc đó ở 3 cái nguyệt sau học viện thi đấu lúc, không cầu ngươi có thể cùng hoàng phổ dạ quyết đấu. Ngươi và Thánh Diệu Học Viện còn lại đệ tử thiên tài so đấu một phen. Thật dài kinh nghiệm luôn là tốt đẹp. Ừ, đã biết. Lộc Vũ gật đầu. Lam Minh viện chủ nói ra, gần nhất có một hồi sư môn nhiệm vụ, ta có ý cho các ngươi một ít đệ tử ưu tú đi lịch lãm. Hy vọng các ngươi đều có thể quý trọng mỗi một lần lịch luyện tốt cơ hội. Âu, cái gì lịch lãm cơ hội? Lộc Vũ hỏi. Lam Minh viện chủ nói ra, ở 100 dặm ra ngoài phương bắc biên giới Minh Tâm Thành bên kia, thường thường náo yêu thú, đưa tới bên kia dân chúng lầm than. Chúng ta Thương Linh Học Viện vốn có lấy giúp đỡ chính nghĩa, chăm sóc người bị thương tôn chỉ. Lúc này đây chúng ta học viện cũng hớt làm phái đệ tử đi vào tiêu diệt yêu thú họa. Còn Minh Tâm Thành dân chúng một cái thái bình, 100 dặm bên ngoài phương bắc biên giới Minh Tâm Thành. Lộc Vũ con mắt tức thì lóe sáng. Sự tình thật đúng là tiến đến cùng nhau đi. Phía trước hắn dùng tinh la thiên bàn cảm ứng được ma khí xuất hiện địa phương liền đại khái ở phương bắc biên giới nơi ấy. Hắn còn đang chuẩn bị đi vào tìm kiếm ma linh tộc nhân đây. Bây giờ Lam Minh phái hắn đi vào chấp hành sư môn nhiệm vụ, vậy thì thật là vừa vặn. Được, Lộc Vũ rất thoải mái liền đáp ứng. Lam Minh viện chủ nói ra, mỗi một lần sư môn nhiệm vụ, các ngươi đều muốn cẩn thận, không thể buông lỏng. Trở về chi về sau, học viện hội căn cứ sư môn của các ngươi cống hiến tới khen thưởng một ít bảo bối. Sự tình cứ định như vậy xuống. Đệ nhị ngày Lộc Vũ sắp xuất hiện phát đi trước phương bắc biên giới Minh Tâm Thành. Ở trước khi đi muộn lên, Lam Minh viện chủ cư nhiên tự thân tới trước hắn ở chỗ. Viện chủ ngươi thực sự là khách ít đến. Lục Vũ nhìn một cái Lam Minh cái này thần sắc, cũng biết Lam Minh hôm nay tới đây đại không đơn giản. Đi vào nói, Lam Minh cũng không cùng Lục Vũ khách khí, trực tiếp tiến vào trong phòng. Lục Vũ đóng cửa lại, hôm nay tới đây chính là muốn biếu tặng nhất kiện bảo bối cho ngươi. Lúc đầu dựa theo quy củ, ngươi tạm thời không có đi chấp hành sư môn nhiệm vụ, không có sư môn độ cống hiến, là không thể ban tặng học viện bảo bối đưa cho ngươi. Lần này tặng cho, chính là riêng ta tặng cho, cùng học viện không quan hệ. Học viện có học viện quy củ, ta đây cái làm viện chủ cũng không có thể phá. Thế nhưng ta tư nhân mục đích bản thân tặng cho học viện nhưng cũng không quản được. Lam Minh trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Thật đúng là mở rộng cửa thấy sơn, tuyệt không hàm hồ. Lam Minh nhìn Lộc Vũ thần sắc đặc biệt ý vị thâm trường. Hắn đối với Lộc Vũ là kỳ vọng cao. Âu, bảo bối gì? Nếu là bảo bối, cái kia Lộc Vũ tự nhiên cảm thấy hứng thú. Lam Minh trước không cầm bảo bối, mà là nói ra, Lộc Vũ, ngươi trước đó không lâu tấn thăng đến hóa linh cảnh có đúng không? Đúng thế, Lộc Vũ gật đầu, thừa nhận, phía trước ở tuyệt ngày cổ nhai nơi ấy thi triển phượng vũ cửu thiên kiếm quyết. Tu vi cảnh giới của hắn sớm đã bị người cảm ứng tinh tường. Lam Minh chậm, rãi gật đầu, nói ra, tiềm lực của ngươi siêu tuyệt. Chỉ là tu vi cảnh giới quá thấp, đây là ngươi duy nhất uy hiếp. Ta hôm nay tới đây, chính là để cho ngươi có cơ hội tăng cao tu vi. Nói xong lời này, Lam Minh theo trong ngực của mình lấy ra một cái bình sứ. Lúc đầu có vật phẩm gì đều là đặt ở bên hông chớ túi càn khôn ở trên. Lam Minh cũng là đem bảo bối này thiếp thân đặt ở trong lòng. Có thể thấy được thứ này quý giá. Đây là đan dược gì? Lộc Vũ hỏi. Nếu là trong bình sứ chứa đồ đạc, cái kia tự nhiên là đan dược không thể nghi ngờ. Là 7 viên thiên huyền đan. Làm Lam Minh nói ra lời này thời điểm, Lộc Vũ đều không khỏi động dung. Hắn chính là đan đạo tông sư, đương nhiên biết cái này thiên huyền đan. Thiên huyền đan chính là đan dược tứ phẩm, chính là một loại thập phần khan hiếm đan dược. Ở thành phố mặt trên lên, tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Bởi vì, này thiên huyền đan đối với hóa linh cảnh đệ tử mà nói, có cực đại để thăng tác dụng. Loại này thiên huyền đan chính là cho người thiên nhiên tăng lên. Đối với Lộc Vũ hiện tại tiểu thừa hóa linh cảnh mà nói, tuyệt đối là đúng bệnh nhất siêu cấp thuốc tốt. Lộc Vũ hội thiên huyền đan luyện chế thủ pháp, cũng biết thiên huyền đan phối phương, nhưng là lại không có biện pháp luyện chế. Bởi vì thiên huyền đan luyện chế cần 142 chủng trong tài liệu, có thất môn dược liệu là phi thường chân quý dược liệu. Bình thường bộ mặt thành phố trên lên là hầu như không tìm được. Bây giờ nhất bình sứ 7 viên thiên huyền đan liền phóng ở Lộc Vũ trước mắt. Cái này đối với Lộc Vũ mà nói chính là chân chính hữu dụng nhất thuốc tốt. Lam Minh nói ra, Lộc Vũ xem ngươi thần sắc, chắc là biết cái này thiên huyền đan. Ta liền không nhiều lắm làm giới thiệu, ngươi tốt nhất hấp thu đi. Ta có thể trợ giúp ngươi nhiều như vậy, hy vọng ngươi có thể thành tựu giấc mộng của mình. Lam Minh cũng thật sự là thẳng thắn, cho ra chân quý như vậy bảo bối, có thể là đào khoảng không hắn hết thảy chân quý. Lại không có nhiều lời, mà là tuyển trạch cáo từ rời đi. Cái này tác phong lệnh Lộc Vũ rất là kính phục. Chẳng qua Lộc Vũ cũng là một dứt khoát người, hắn chỉ là nói ra. Đa tạ, viện chủ tâm ý ta lĩnh ở Lam Minh đi về sau. Lộc Vũ mở ra bình sứ, một thấm người mùi thơm ngát xông vào mũi, đổ ra bên trong thiên huyền đan. Thiên huyền đan phơi bày một loại nhàn nhạt kim sắc, có to bằng ngón tay cái, là thượng phẩm thiên huyền đan. Lộc Vũ liếc mắt liền nhận ra cái này thiên huyền đan phẩm giai. Hắn tuy là làm không tin tưởng Lam Minh là từ đâu trông làm được cái này thượng phẩm thiên huyền đan, thế nhưng hiện nay hắn chuyện cần làm tình chính là đem các loại thiên huyền đan thật tốt hấp thu. Hết chương.